Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn cứ có hai nhân viên công tác đứng ở trước cửa duy trì trật tự, nhưng đã không phải là hai người ngày hôm qua nhìn thấy Diệp Ninh đến đây. Hai người nhanh chóng mở cửa, nhìn Diệp Ninh đi vào, để lại vô số tiếng nói hâm mộ của những người đến thử vai trong đại sảnh. Diệp Ninh chỉ nhìn thấy Trương Quốc Trụ và những người phụ trách phỏng vấn khác, không thấy bóng dáng của Ngô Thu Á đâu. Trương Quốc Trụ không ngờ hôm nay Diệp Ninh cũng có thời gian dành đến đây, vô cùng vui vẻ. Cô xử lý công việc bên kia xong rồi sao? Anh ta còn tưởng rằng trong khoảng thời gian tới Diệp Ninh sẽ rất bận rộn. Diệp Ninh trả lời, tôi xử lý xong rồi, còn có chút thời gian nên lại đây xem thử. Cô tới đúng lúc lắm, hôm nay Á Thu đến Hiệp hội Võ thuật tuyển diễn viên rồi, dựa theo lời cô nói. Sáng hôm nay tôi cũng đã liên lạc với Lâm Nhiên, làm cô ấy lại đây tiếp tục thử vai. Lát nữa cô ấy sẽ đến, vừa lúc tôi dẫn cô đi gặp cô ấy luôn. Trương Quốc Trụ hạ giọng nói, Diệp Ninh nói muốn tạm thời bỏ mặt Thủy Du Vi, còn nói là trong vòng mấy ngày nay cố gắng làm Lâm Nhiên thường xuyên đến nơi này. Yêu cầu đầu tiên thì anh ta hiểu, nhưng mà yêu cầu thứ hai thì anh ta lại cảm thấy không ổn lắm. Lỡ như cuối cùng vẫn không thể nào thuyết phục được Thủy Du Vi, vẫn cứ để Thủy Du Vi đảm nhiệm vai nữ chính, vậy mấy ngày nay chẳng khác nào làm Lâm Nhiên đi tới đi lui uổng công. Nhưng mà tuy rằng anh ta không hiểu, nhưng vẫn cứ nghiêm túc làm đúng như những gì Diệp Ninh yêu cầu. TBC, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 727, HTML. Được rồi, Diệp Ninh cũng thật sự rất muốn gặp Lâm Nhiên thử một lần. Xem có phải cô ấy có thể thật sự biểu diễn được vai nữ chính trong điện ảnh hay không. Bên phía bọn họ đang hừng hực khi thế tiến hành tuyển diễn viên, mà bên kia, Lý Hiểu và Sở Hoành Minh cũng đang nói chuyện với đạo diễn Đan Thăng, bàn bạc về vấn đề quay chụp. Đôi bên trò chuyện vô cùng thuận lợi, Đan Thăng đồng ý vô điều kiện toàn bộ những yêu cầu và ý kiến mà Lý Hiểu đưa ra. Tâm trạng của Lý Hiểu vô cùng sung sướng. Từ sau khi cô ta và Sở Hoành Minh quyết định hợp tác với những đạo diễn khác, quay chụp kịch bản bị Ngô Thu Á bác bỏ thì mọi chuyện đều được tiến hành vô cùng thuận lợi. Bọn họ vừa mới công bố tin tức, Đan Thăng lập tức liên lạc với bọn họ ngay trong ngày hôm đó, bày tỏ ý muốn hợp tác, hơn nữa còn trực tiếp giải quyết luôn nhà làm phim đầu tư cho điện ảnh. Tuy rằng ở trong giới, danh tiếng và khả năng kêu gọi của Đan Thăng còn thua kém Ngô Thu Á, nhưng cũng coi như là đạo diễn có chút danh tiếng. Cho nên Lý Hiểu cũng khá hài lòng. Hiện tại chuyện chúng ta cần làm chính là nhanh chóng khởi động máy, nhất định phải công chiếu sớm hơn điện ảnh của Ngô Thu Á, phát hành càng sớm càng tốt. Khi Lý Hiểu nhắc đến Ngô Thu Á, vẻ mặt trở nên âm u hơn rất nhiều, rõ ràng là còn đang âm thầm muốn tranh hơn thua. Chuyện này thì không thành vấn đề, diễn viên, thiết bị, tài chính đều đã sẵn sàng, ngày mai là có thể khởi động máy ngay. Đan Thăng đồng ý vô cùng dứt khoát. Hơn nữa bởi vì Lý Hiểu yêu cầu, ông ta cũng luôn để ý sát sao đến tiến triển bên phía Ngô Thu Á. Điện ảnh của Ngô Thu Á đúng là chế tác lớn độc nhất vô nhị, nhưng các phân đoạn đều tổ chức vô cùng rầm rộ, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn xác định xong toàn bộ các diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dựa theo tiến độ hiện tại thì bọn họ ít nhất có thể hoàn thành việc quay chụp sớm hơn Ngô Thu Á 2-3 tháng. Hợp tác với đạo diễn Đan đúng là quá nhanh chóng. Lý Hiểu cười khen, Đan Thăng khôn khéo không kể công. Thật ra cũng là vì biên kịch Lý và biên kịch Xa quá có thực lực. Mọi người vừa nghe nói là kịch bản của hai người thì ai nấy đều vội vàng muốn tham dự. Cách chương.